Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, đưa thân thiên tiên câu lạc bộ. Trở lại Bồng Lai đảo về sau, Trịnh Kiện lại khôi phục bình thản, lại tu luyện khô khan hàng ngày. Vì đem lạc hậu rất nhiều đao pháp tu luyện ra, Trịnh Kiện tạm thời buông xuống thần tiện, chuyên công đao pháp. Đoạn tình đao dung nhập viên thứ hai lôi trì tử tinh về sau, phẩm chất cuối cùng cùng thần tiện lần nữa ngang bằng. Bồng Lai tiên đảo trên đỉnh núi, Trịnh Kiện xếp bằng ở đây, trên gối để đó đoạn tình đao, hai mắt nhắm nghiền, thần sắc lạnh lùng. Cái này, dù sao cũng là dung nhập độc thân đá chờ kỳ kỳ quái quái đồ vật mà thành bản mệnh trường đao. Mỗi lần cảm thụ đoạn tình đao, Trịnh Kiện chắc chắn sẽ có loại nữ nhân chính là vướng víu cảm giác. Ta đơn, ta thẳng, ta ngày xưa cường. Tử Lôi đao pháp chính là thiên tử truyền kỳ thế giới thần giới lớn lôi tiên sáng tạo. Lấy lôi điện mạnh làm chủ, lấy cương mãnh bá đạo được ca ngợi. Uy lực một chiêu so một chiêu mạnh mẽ, nhưng cũng một chiêu so một chiêu hao tổn lam. Bây giờ, đoạn tình đao dung nhập hai viên lôi trì tử tinh, mặc dù không bằng cùng Tử Lôi đao pháp xứng nhất lôi đao, mà còn nếu đến tiếp sau có thể được đến lôi thuộc tính thiên tài địa bảo, Trịnh Kiện vẫn như cũ sẽ lựa chọn dung nhập đoạn tình đao bên trong. Sở dĩ này cũng không cần lo lắng. Trong thức hải của hắn, Tử Lôi đao pháp chiêu thức cùng yếu quyết đang lưu truyền. Cảm thụ được trong đó huyền ảo, theo Trịnh Kiện tâm thần càng ngày càng đắm chìm tại Tử Lôi đao pháp cảm ngộ bên trong. Xung quanh thiên địa dần dần có nhận thấy, gió nổi lên mà vân dũng, trời quang mây tạnh trở nên mây đen răng kín. Trong đó, có sấm sét lấp lóe, tiếng sấm vang rền, trong bất chi bất giác, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng thân thể chậm rãi bay lên, càng ngày càng cao, dần dần tới gần tầng mây, đi tới nùng vân chỗ sâu. Xung quanh sấm sét nhận đến trong cơ thể hắn Tử Lôi sức lực hấp dẫn mà càng ngày càng cuồng bạo. Mới đầu còn là thô to như thùng nước sấm sét đang nhảy vọt, về sau trực tiếp tạo thành lôi cầu, thậm chí ngưng tụ thành thực chất hình dạng. Nếu lôi bên trong tinh linh, như lôi hổ, như lôi long, như lôi báo, liền sấm sét nhan sắc cũng từ màu xanh thẳm biến thành màu xanh tím, cuối cùng hoàn toàn hóa thành thuần túy màu tím. Đặt mình vào kinh khủng như vậy lôi hải chỗ sâu, nếu là người bình thường, đã sớm bị đánh cho hóa thành bột mịn. Cho dù là tiên nhân, cũng sẽ thốt nhiên biến sắc. Bởi vì cái này màu tím thần lôi đương nhiên đó là Tây Du thế giới tiên nhân 500 năm vừa gặp lôi tai. Nhưng mà, tại Trịnh Kiện cảm thụ bên trong, những này lôi linh nhưng phảng phất hài tử của hắn. Hắn có khả năng cảm nhận được những này sấm sét đối hắn thân cận. Yên tĩnh xếp bằng ở cái này một mảnh có thể xưng lôi hải thế giới bên trong. Thời gian từng chút đi qua, không biết qua bao lâu, Trịnh Kiện hai mắt đột nhiên mở ra, thần sắc tràn đầy lạnh thấu xương. Phía sau hắn tóc dài theo gió loạn vũ, một thân vạt áo bay phất phới. Xung quanh, vô số tử lôi tinh linh bỗng nhiên hóa thành vô tận tử sắc lưu quang, theo bốn phương tám hướng vọt vào Trịnh Kiện trong cơ thể. Trịnh Kiện đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Trong cơ thể vô tận tiên khí dung hợp sấm sét, mang lên một vệt đại thiên hình phạt bá đạo, xuân lôi bạo cức. Trịnh Kiện cầm trong tay đoạn tình đao, bỗng nhiên ở giữa, bỗng nhiên chảm xuống, một vệt đao quang ở trên không hiện lên, giống như ngày xuân bên trong đánh tới tiếng thứ nhất lôi minh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng lại tràn đầy bá đạo cùng sinh cơ. Theo kích thứ nhất về sau, Trịnh Kiện trong tay không ngừng, lại tiếp tục chém ra đao thứ hai, thiên toàn lôi truyền, từng chiêu chém ra, theo kích thứ nhất trực tiếp chém tới kích thứ năm, cuồng lôi chấn cửu tiêu. Lúc này, xung quanh hư không đã hoàn toàn hóa thành sấm sét tàn phá bừa bãi chiều dâng. Hư không tại xé rách, tại chấn động, kích thứ sáu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, Trịnh Kiện cuồng hống lên tiếng. Không có cách, ra chiêu phía trước kêu chiêu thức xác thực rất ngốc. Nhưng ở vận dụng một bộ này cương mãnh bá đạo đao pháp thời điểm, không kêu đi ra, luôn có loại tức giận không thuận cảm giác. Nhưng kêu đi ra lại có chút trung nhị. đồng thời chém ra 5 đao. Mỗi một dao đều hóa thành đường kính trăm trượng màu tím kinh khủng bạo tạc tính chất lôi cầu. Ẩn chứa làm người sợ hãi uy lực kinh khủng. Một kích này về sau, Trịnh Kiện nháy mắt cảm giác trong cơ thể tiên nguyên thiếu một thành nhiều. Tiêu hao khủng bố, nhưng mà uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Kích thứ 7, chấm ngoặc kép. Kích thứ 8, thiên đả lôi phách đồ chân long. Cuồng hống bên trong, Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trong cơ thể tiên nguyên trực tiếp lần thứ 2 tiêu hao hơn 3 thành. Mà chém ra một đao thời khắc, xung quanh vô tận sấm sét bị đoạn tình đao thu nạp hết sạch. Chợt hóa thành vô tận lôi cầu. Rậm rạp chằng chịt trải rộng thiên địa mỗi một tấc không gian. Bao vây hình thành thiên lôi chi võng. Thiếu đi một kích cuối cùng. Bất quá hiện nay giai đoạn cũng là đủ. Trịnh Kiện thở dốc một hơi. Nhìn xem trong tay đoạn tình đao. Có chút im lặng. Quay đầu lại. Chính mình thế mà công việc thành. Lôi đao cuồng tăng. Dáng dấp. Trong đầu hồi tưởng đến vừa rồi chính mình thi triển tử lôi đao pháp. Dáng dấp. Cuồng thái lộ ra, khí thế cương mãnh không có đúc, quả thật có mấy phần đại thiên hình phạt phong thái. Nhưng mà, thật mãng a, ta đường đường tiện tiên, vì cái gì dùng dao họa phong chậm rãi liền hướng về cuồng đao tới gần a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút đầu đau. Mà thôi, cuồng đao liền cuồng đao đi. Nhắc tới, dùng dao hình như cũng xác thực không có mấy cái không điên cuồng. Nói thật, đao chính là binh bên trong bá giả. Dùng dao, trên cơ bản đều là loại này họa phong. Thẳng thắn thoải mái, mãnh liệt cuồng bạo. Kiếm chính là binh bên trong quân tử. Dùng kiếm thời điểm, họa phong tốt xấu có thể hơi tiêu sái phiêu giật một chút. Bất quá, Trịnh Kiện vừa nghĩ tới thần tiện hơi một tí tát một phát dáng dấp. Tốt a, phiêu giật khí chất cuối cùng cùng ta cái này tiện tiên vô duyên a. Chấm ngoặc kép, theo Trịnh Kiện thu công, trên bầu trời đầy trời sấm sét cũng dần dần tản đi. Mây đen đẩy ra, mặt trời quang mang theo tầng mây bên trong rơi vãi, làm cho nguyên bản u ám thiên khung dần dần sáng rỡ. Trịnh Kiện thu hồi đoạn tình đao, chợt lái cân đầu vân, hướng về Hoa Quả Sơn phương hướng bay đi. Lần nữa đi tới Hoa Quả Sơn, phong cảnh vẫn như cũ tú lệ. Lúc trước, Thiên đình vây quét hầu tử lúc, hầu tử bị bắt đi về sau. Dương Tiễn cùng Mai Sơn sáu thánh trực tiếp phóng hỏa đốt rừng. May mà Trịnh Kiện sau đó mời tới Phúc Lộc Thọ Tam Lão. Khôi phục Hoa Quả Sơn sinh cơ. Bây giờ, mấy trăm năm đi qua, Hoa Quả Sơn sớm đã khôi phục ngày xưa huyên náo cục diện. Các loại sinh linh ở trong đó sinh hoạt, nhất là bầy khỉ, đi qua mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Lại dần dần sinh sôi thành một đại tộc nhóm. Tuy nói thiếu đi hầu tử tọa chấn, khó tránh khỏi bị tổn thương, nhưng trên đại thể ngược lại là khôi phục mấy phần ngày xưa cục diện. Dạo bước tại Hoa Quả Sơn bên trên, Trịnh Kiện bóng dáng rất nhanh liền bị bầy khỉ chú ý tới. Không ít lão hầu tử còn nhớ rõ Trịnh Kiện, nhộn nhịp đi tới trước mặt hắn, tay nâng trái cây. Còn có bầy khỉ sản xuất hầu nhi tử, cầm đầu chính là cùng Trịnh Kiện từng có hai mặt duyên phận thông tí viên hầu. Hỏi một phen bầy khỉ tình hình gần đây, biết được cũng không có cái khác yêu quái chiếm cứ Hoa Quả Sơn. Trịnh Kiện cũng là yên tâm, suy nghĩ một chút cũng là, năm đó hầu tử đại náo thiên cung hành vi xác thực khiến không ít yêu quái tâm trí hướng về. Mặc dù hầu tử cuối cùng bị trấn áp, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó tại yêu giới lực trấn nhiếp. Hoa Quả Sơn với tư cách nó hang ổ, cũng là tính toán an bình. Nhìn xem Hoa Quả Sơn cũng không lớn biến cố, Trịnh Kiện cái này mới yên tâm. Quay lại Bồng Lai, yên tâm tu đạo, không buồn không lo tu đạo thời gian luôn là qua thật nhanh. Tại Bồng Lai một mực tiềm tu Trịnh Kiện, cũng không có việc gì luyện một chút ngoại đan. Nội ngoại kiêm tu phía dưới, trong cơ thể đạo hạnh ngày càng tinh tiến. Cho dù là hắn có ý áp chế tự thân, thực sự đến chứng được thiên tiên đạo quả thời điểm. Một ngày này, Trịnh Kiện xếp bằng ở Lang Hoàn Động phủ bên trong. Thần sắc không buồn không vui. Xung quanh vô tận đạo vận diễn hóa. Huyền diệu muôn phương, thần dị không gì sánh được. Trong cơ thể hắn trong lồng ngực ngũ khí ngưng tụ. Trong thức hải, cao cứ vô tận chỗ cao tiện đạo nhân nguyên thần hai mắt nhắm chặt. Tựa hồ tại cảm ứng đến cái gì? Bồng Lai tiên đảo bên trên Tam lão nguyên bản ngay tại đánh cờ. Lúc này đột nhiên có cảm giác, nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Lang Hoàn động phủ. Trịnh Kiện tiểu hữu, khổ tu hơn 800 năm, cuối cùng sẽ đến chứng nhận thiên tiên đạo quả. Lão Thọ Tinh bỗng nhiên cười nói, là cực kỳ vô cùng. Trong tam giới, làm thêm một ngày tiên tôn vị vậy. Phúc Tinh cũng là vuốt râu cười dài. Liền Hạnh Tiên đều cảm nhận được loại kia khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu. Rất lâu, Trịnh Kiện Nguyên Thần Tông, tiện đạo nhân Nguyên Thần bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chàng nghiêm quát, tam hoa không xuất hiện. Chờ đến khi nào, kèm theo cao mịt mù xa xăm âm thanh. Trong cơ thể vô tận pháp lực bành trướng mà ra, các loại bản thân nhộn nhịp thu lại từng người suy nghĩ. Nguyên thần đỉnh đầu, mơ mơ hồ hồ tạo thành ba đóa huyền diệu nụ hoa. Lấy tam tài chi thế sắp xếp, huyền diệu muôn phương, cả đời thiên vị ba thước tiện. Chảm đạo thấy ta không phải là ta. Trịnh Kiện miệng há mở, phát ra hùng vĩ thanh âm, nháy mắt sau đó. Trên đỉnh tam hoa bỗng nhiên trở lên rõ ràng, càng là tại vô biên thanh khí bên trong chậm rãi nở rộ. Tinh, khí, thần tam hoa nở rộ, ngưng tụ không tan, đến bước này, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, đến một bước này, mới thật sự là nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mệnh ta do ta không do trời. Từ trước đến nay Tây Du thế giới, nhoáng một cái gần ngàn năm. Cuối cùng từ nhân tiên tới đất tiên, theo địa tiên đến thần tiên, đến bước này chứng được thiên tiên đạo quả, đến một bước này, trên cơ bản liền đưa thân thiên tiên câu lạc bộ hội viên. Đừng nhìn Tây Du thế giới tiên thần yêu ma khắp nơi trên đất đi. Chân chính có thiên tiên đạo quả kỳ thật cũng không nhiều. Tam thanh, tứ ngự cái này cấp bậc, cơ bản đều là thiên tôn đạo quả, vị cách gần như chỉ ở Ngọc Đế đại thiên tôn phía dưới. Ngũ phương ngũ lão bên trong, ngoại trừ Như Lai Phật tổ bực này có giống như là thiên tôn cấp bậc đạo quả bên ngoài. Phần lớn cũng đều hơi giống như là thiên tiên đạo quả. Đương nhiên, thần thông, pháp lực những này có mạnh có yếu, không hề cùng cấp. Ngoài ra, còn có Nhiên Đăng cổ Phật, Chấn Nguyên đại tiên những này. Thân là tam giới tầng cao nhất đại thần thông giả, cơ bản cũng đều có thiên tôn đạo quả. Đến mức 28 tinh tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, thiên đình bốn bộ chính thần bên trong lãnh đạo, cơ bản đều là thần tiên đạo quả. Bởi vậy, chứng được thiên tiên đạo quả Trịnh Kiện, tiện tiên, chi danh, đã đủ để cho tam giới thần Phật vì đó nhìn chăm chú. Trịnh Kiện mặt mũi tràn đầy không khí vui mừng theo Lang Hoàn động phủ bên trong đi ra lúc. Phúc Lộc Thọ Tam lão cùng với Hạnh Tiên đã chờ từ sớm ở ngoài động. Nhìn thấy Trịnh Kiện, nhộn nhịp chúc mừng, tam lão, chúc mừng đạo hữu, đến chứng nhận thiên tiên đạo quả, từ đây thọ cùng trời đất vậy. Trịnh Kiện tranh thủ thời gian mỉm cười hoàn lễ, chúc mừng sư phụ, thiên tiên đạo quả có phải hay không rất lợi hại a? Hạnh Tiên chớp chớp mắt đẹp, âm thanh thanh thúy dễ nghe, Trịnh Kiện cười cười, kia là tự nhiên, thọ cùng trời đất, ngươi nói lợi hại hay không? Chính là ngôi sao trên trời, cũng có thể tiện tay hái tới trong tay đây. Hì hì, vậy ta muốn một viên. Sư phụ ngươi giúp ta hái một viên a. Hạnh Tiên giảo hoạt nói. Trịnh Kiện cười nói, nghĩ hay lắm, muốn lời nói, thật tốt tu hành, về sau đến chứng nhận thiên tiên chính mình đi hái. Hừ, xấu sư phụ. Hạnh Tiên cau mũi một cái, hồn nhiên nói, ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, tam lão cười to không thôi. Tốt ngươi cái này tiện tiên, đến chứng nhận thiên tiên đều không nói cho bản đế quân một tiếng. Uổng bản đế quân đối ngươi như vậy tài bồi. Đúng lúc này, hư không bên trong cười dài một tiếng truyền đến. Nhưng là Đông Hoa đế quân dẫn đầu phương trượng, danh châu chúng tiên đến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.